Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 727, Điệu Hồ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang đường, Bạch Thúc mặt lạnh lấy gầm thét, lấy Táng Long Thiên làm khảo nghiệm tuyển ra đời tiếp theo Lỗ Vương nhân tuyển, là mấy đời tương truyền truyền thừa, há có thể nói đổi tựu đổi. Huống hồ tự viết một phong, ai có thể làm chứng thật là vương gia tự tay viết. Hắn hiển nhiên là tức thì nóng giận quên tôn ti có thứ tự tựu liền vương phi lời nói cũng trực tiếp mở miệng chất vấn. Bất quá cái này cũng bình thường, một đám xuất sắc con cháu đều đã tiến vào Táng Long Thiên, lúc này coi như Lỗ Vương liên tiếp chết cũng không nên thiện đổi đã làm ra quyết định. Ai biết lại chọn kế thừa quỳ có chết hay không tại Táng Long Thiên. Chuyện này, thấy thế nào đều không bình thường. Lời tuy như thế, Lãng Chính Hầu một tay vuốt râu chậm tiếng nói. Nhưng này tự viết thật có vương gia khí tức mà lại, Vân Vương phi cắn chết là vương gia viết, mặt khác nhân cũng không có biện pháp. Nếu như Thừa Thiên Hầu tại Táng Long Thiên đắc thắng thì cũng thôi đi. Nếu không phải, hắn nhìn về phía Đế Khốc mắt mang thâm ý, sợ là sẽ phải có phiền phức. Phiền phức, Đế Khốc mặt lạnh lấy khởi thân. Táng Long Thiên từ đấu từ chư vị thúc bá các phương quỷ vương làm chứng kiến ta không tin chỉ bằng vào một người, liền có thể cải biến. Tam bá, hắn hướng về Lãng Chính Hầu chính xác chắp tay, nói. Mong rằng ngài chủ trì công đạo. Cung chủ khách khí, Lãng Chính Hầu vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Đế Khốc nói. Bản hầu tất nhiên là dựa quy củ làm việc nhưng chư vị hầu gia quỷ vương trong, không thiếu cùng Vân Vương phi Thừa Thiên Hầu quan hệ không tầm thường hạng người. Nếu như náo sắp nổi đến ta liền sợ Lỗ Vương cảnh rốt cuộc không chịu nổi. Ngoại hoạn sắp đến, Lỗ Vương bỏ mình, nếu như lại thêm nội đấu, bất luận kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, với hắn mà nói đều không có chỗ tốt. Đến lúc đó, sợ Lỗ Vương cảnh tại cùng không tại, đều là hai chuyện. Lúc này, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng, nếu như Thừa Thiên Hầu không tại, lại như thế nào? Không tại, Bạch Thúc Đế Khốc sắc mặt khẽ động, Lãng Chính Hầu nghe vậy nhíu mày, trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức không nhanh không chậm mở miệng. Làm gì, hầu gia cũng chưa xuất xử. Hô, Đế Khốc hít sâu một hơi, trầm trầm nói. Này sự can hệ trọng đại, vương phi tức có này tâm, sợ là đã tiếp Thừa Thiên Hầu chạy tới Lỗ Vương phủ chúng ta cần tại lúc trước hắn đổi tới. Bằng không thì, sợ là sẽ phải mất đi tiên cơ. Một khi Thừa Thiên Hầu cầm Lỗ Vương tự viết trước thời hạn tuyên bố kế thừa vương vị, đến lúc đó không biết chân tướng người chắc chắn coi hắn là làm lòng mang không cam lòng cố ý quấy rối hạng người. Không sai, Lãng Chính Hầu gật đầu, cung chủ trước theo bản hầu tiến đến vương phủ. Tiếp đó triệu tập chư hầu gia quỷ vương cộng đồng nghị sự trước tiên đem Lỗ Vương danh phận lập xuống, không thể bởi vì phụ nhân lầm đại sự. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra vị này cũng là không cam lòng vị vương phi kia sở tác sở vi, hoặc là vốn là cùng Thừa Thiên Hầu quan hệ không tốt hiện nay đã triệt để đầu nhập vào thất phi cung. Tốt, Đế Khốc gật đầu, chúng ta đi, thương nghị đã định tam quỷ một người lần lượt vọt lên, hóa thành bốn đạo u lãnh độn quang, vượt ngang chân trời, hướng về Lỗ Vương phủ bay lượn mà đi. Độn quang hư không lưu ngân, đột có một vệt u quang lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rời đi Mạc Cầu lần nữa hiện thân hư không, đôi mắt băng lãnh, thân hiện linh quang, một cỗ vô hình đạo ý tự phát vòng quanh người xoay tròn. Nhìn thật kỹ, hắn lúc này hơi có bất đồng, khí tức thông thấu thuần túy tựa như không có thực thể bình thường, âm phong thổi qua nhục thân đều muốn vì đó khẽ động, vài có thể nhìn thấy sau lưng. Nguyên Anh xuất hiện ở giữa không trung Mạc Cầu, rõ ràng là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh ly thể, đối tại sơ nhập Nguyên Anh tu sĩ tới nói gần như không có khả năng, mà Mạc Cầu lại có thể làm được thậm chí nếu như không ngại. Con, không còn nhục thân, lại có bách tịch đao. Đao quang run rẩy bao khỏa toàn thân, nguyên thần tâm đao quyết vận chuyển, một vòng đao mang trong nháy mắt vượt ngang chân trời tiêu thất tại u ám hư không bên trong. Bạch, Thừa Thiên Hầu Tưởng Lục Tiên, Tần Thanh Dung một đám quỷ vật khống chế âm phong, đang hướng về Lỗ Vương phủ phi độn. Táng Long Thiên một nhóm. Bọn hắn mặc dù tổn thất nhân thù không nhiều, lại chưa có thể bạt được thứ nhất thu hoạch càng là giải rác tự nhiên không có chút hứng thú nào nói chuyện. Nhất là Thừa Thiên Hầu, hắn cùng Đế Khốc mâu thuẫn từ nhỏ tựu có, hiện nay mắt thấy Đế Khốc gần đạt được ước muốn kế thừa Lỗ Vương vương vị càng là trong lòng biệt khuất. Đợi Đế Khốc trở thành Lỗ Vương, tránh không được muốn bắt hắn lập uy, đến lúc đó nhất định là cửu tử nhất sinh. Không, hẳn là thập tử vô sinh mới đúng. Hầu gia, bỗng nhiên, trước mặt độn quang bay lượn nhất quỳ cấp tốc tới gần. Hầu gia, ngài trở về. Hòe bá, Thừa Thiên Hầu hướng về tới quỷ gật đầu ra hiệu. Người tới đón ta, chấm chấm, hầu gia, hòe bá đi theo vương phi bên người mấy ngàn năm, tất nhiên là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, liếc mắt qua, đã là sáng tỏ. Hầu gia không cần nản chí, coi như Táng Long Thiên một nhóm chưa có thể đại hoạch công thành, chúng ta cũng không phải không có phần thắng, Vương Phi sớm có lập kế hoạch. Ngài không có việc gì, liền tốt, sớm có lập kế hoạch, Thừa Thiên Hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích âm mang nghi ngờ nói. Lấy Táng Long Thiên thu hoạch tới định Lỗ Vương nhân tuyển, chính là Lỗ Vương cảnh vài vạn năm tới quy củ, mẫu hậu còn có thể có biện pháp nào? Ta ngược lại thật ra không ngại tự mình thất bại, chỉ là không cam lòng kia đế khốc tiểu nhi đắc thắng, về sau hắn tránh không được muốn trả thù mẹ con chúng ta. Chấm, là thất phi cung đế khốc thắng. Hoè Bá nhướng mày, lập tức lắc đầu. Không sao, mặc kệ sau cùng người nào thắng, chúng ta đều sẽ không thua, hầu ra hãy theo ta đi thấy La Quân, chúng ta cùng một chỗ hồi vương phủ. Cữu phụ đến rồi, Thừa Thiên Hầu hai mắt sáng lên. Hắn ở đâu, mau mau dẫn đường. La Quân Hắc Diệp chính là Lỗ Vương cảnh u minh cao thủ, uy chấn một phương, từng cùng Lỗ Vương tương giao thậm bí, càng là Vân Vương phi huynh trưởng. Thừa Thiên Hầu có thể có hôm nay, có nhiều ỷ vào vị này cữu phụ. Vâng, Hoè Bá xác nhận, đưa tay hư dẫn, mang theo bầy quỷ hướng về nơi xa một cái ngọn núi bay đi. Một lát sau, nhất tòa cấu tứ sáng tạo đình viện xuất hiện tại bầy quỷ nhận biết bên trong, kia đình viện dựng ở đỉnh núi, nhưng lại cách mặt đất ba thước có thừa. Rõ ràng là lăng không lơ lửng, chính là một kiện có thể di động đại hình quỷ khí. Trong đình viện, hoa cỏ cây cối đầy đủ mọi thứ, quỷ bộc đi tại trong đó, tất cả ngay ngắn trật tự, lại cấp người một cỗ không biết tên âm trầm kinh khủng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độn quang rơi vào hậu viện, thạch đình bên trong, một vị thân hình cao lớn đối mặt lãnh túc nam tử đứng chắp tay, chính là La Quân Hắc Diệp. Cữu phụ, nhìn thấy đối phương, Thừa Thiên Hầu mặt hiện động dung, vội vã chạy vội tới phụ cận. Hải Nhi gặp qua cữu phụ, Hắc Diệp băng lãnh sắc mặt gạt ra một tia cứng rắn ý cười, đưa tay khẽ vuốt Thừa Thiên Hầu đầu chậm rãi gật đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cữu phụ, Thừa Thiên Hầu nghe vậy hai mắt đỏ lên, ở trước mặt đối phương triệt hạ tự mình ngụy trang, hiếm thấy lộ ra tiểu nhi tư thái. Là ta vô năng, không thể đắc thắng. Không sao, Hắc Diệp hai mắt co rụt lại, lạnh giọng mở miệng. Đối nơi này sự ngươi nương sớm có đoán trước, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại các ngươi tiến nhập Táng Long Thiên phía trước nàng đã chuẩn bị hồi lâu. Bất luận ngươi được hay không được, Lỗ Vương chi vị đều lạc không đến hắn quỷ thủ trong. Thế nhưng là, Thừa Thiên Hầu ngẩng đầu, nói, lấy Táng Long Thiên thu hoạch định lập Lỗ Vương chi vị, cái này truyền xuống tới quy củ, phụ vương kim khẩu đã mở, nương lại có thể làm những gì? Hừ, Hắc Diệp hừ nhẹ, cha ngươi, đã chết. Chết rồi, cái gì, như thế nào như thế? Nghe vậy, bầy quỷ không một không sắc mặt đại biến. Hắc Diệp lại là mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Lỗ Vương trước khi chết tự viết một phong, muốn để ngươi tiếp nhận vị trí của hắn, này phong thư tay đã được đến vài vị quỷ vương xác nhận. Cho nên, hắn nhìn Thừa Thiên Hầu, gần từng chữ, ngươi chính là đời tiếp theo Lỗ Vương. Ta, Thừa Thiên Hầu sắc mặt biến hóa, chỉ giác tâm nhảy ra tốc, quỷ thể hơi khói chập trùng, hiển nhiên giờ này khắc này tâm tình cực độ không bình tĩnh. Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Hắc Diệp im tiếng mở miệng, có ta ở đây, có ngươi nương tại, ngươi không có việc gì, nên ngươi đồ vật ai cũng đoạt không đi, cũng không thể xuất thủ tới đoạt. Thanh âm hắn nhấc lên, ngạo khí bừng bừng phấn chấn. Hùng cứ một phương La Quân chi uy, nhưng quanh mình đột nhiên nhất ám, bầy quỷ hít thở trì trệ, vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn tới đối phương. Quỷ vương trung giai, Tần Thanh Dung nhắm lại hai mắt, mà lại, đương không phải phổ thông trung giai quỷ vương, La Quân có thể cùng Lỗ Vương quan hệ cá nhân thậm bí, bản thân thực lực tự không phải tầm thường. Đúng, Thừa Thiên Hầu lấy lại tinh thần, quét qua trong lòng uể oải, mặt phiếm hồng quang trọng trọng gật đầu. Cữu phụ nói chính là, Lỗ Vương chi vị vốn nên là ta, đế khốc tiểu tử kia nhất thời vận khí, chẳng lẽ còn có thể cả một đời vận khí. Nha, Hắc Diệp chân mày trao lên, là thất phi cung thủ thắng sao? Ngược lại là, ra ngoài ý định, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, lông mày cũng hơi nhíu lên, thoáng qua mới hồi phục tinh thần lại, khua tay nói. Bất luận là ai cũng không thể ngăn tại trước mặt của ngươi, mà theo ta hồi Lỗ Vương phủ trước tiên đem Lỗ Vương vị trí chiếm xuống tới lại nói. Vâng, Thừa Thiên Hầu xác nhận, đang muốn mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Người nào? Tần Thanh Dung gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một vòng kiếm quang đâm rách thạch đình, như một đạo xuyên thiên quang kiếm, đâm thẳng hư không. Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng va chạm giòn giã giữa trời vang lên, kiếm quang dễ dàng sụp đổ, một đạo hư ảnh thoáng hiện, lập tức hướng nơi xa độn qua. Muốn chạy trốn, Tần Thanh Dung hừ lạnh, thân thể mềm mại lắc lư, tổ miếu bí pháp thi triển, trong chớp mắt hóa thành một đạo vượt ngang chân trời bạch ngấn, hướng hư ảnh đuổi theo. Đừng, La Quân Hắc Diệp nhíu mày, đưa tay mở miệng, Giặc cùng đường chớ, làm gì, hắn nói chuyện tốc độ còn kém rất xa Tần Thanh Dung động thủ tốc độ còn chưa dứt lời dưới, hai vệt độn quang đã một trước một sau rời xa. Ai, Hắc Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút chàng trong, lập tức nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát ta đi một chút tựu tới. Vâng, bầy quỷ xác nhận, Hắc Diệp tay áo dài vung khẽ quỷ ảnh như mây khói tản ra, xuất hiện lần nữa, đã là tại hơn 10 dặm khai ngoại, vài cái thoáng hiện tựu vượt qua quỷ vương nhận biết phạm vi. Tần Thanh Dung mặc dù vừa mới tiến giai quỷ vương không bao lâu, lại do cùng Mạc Cầu Thần giao một chàng, càng được tam thế gia trì, nội tình cũng không thấp. Độn quang toàn lực ứng phó, Hắc Diệp trong lúc nhất thời lại đuổi không kịp. Một lát sau, Tần Thanh Dung tại một phương u ám quỷ vực dừng lại, tầm mắt quét ngang quanh mình, có chút không cam lòng hừ nhẹ nhất thanh. Thánh nữ, Hắc Diệp độn tới phụ cận, chậm tiếng mở miệng, quỷ vật kia không tải. Ừm, Tần Thanh Dung gật đầu. Hắn trốn rất nhanh, đột nhiên tựu biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Hắc Diệp sững sờ, lập tức sắc mặt đột biến. Không tốt, trúng kế, là điệu hồ ly sơn. Cách chương.